Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1126, hao. 15, hiện trường thảm liệt không để cho Hoàng Siêu có cái gì xúc động. Hoàng Siêu thầm nghĩ, tướng quân Ross lựa chọn để Bruce đang nháo thành phố biến hình. Vậy hắn liền hào hào gánh chịu cái giá này a. Tướng quân Ross phạm nghiêm trọng nhất lệch lạc, là hắn đem mình nữ nhi trông coi bắt đi. Hắn lo lắng nữ nhi lần này trong âm mưu gặp chuyện không may, cho nên hạn chế tự do của nàng. Bruce nhìn không thấy Betty, sẽ đang tức giận Trung Việt tới càng mạnh. Những cái này kiềm giữ vũ khí hạng nhẹ sĩ binh, căn bản không có thể phá phòng. Bọn họ bị Bruce sát quang, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tướng quân, chúng ta hiện tại không khống chế được hắn. Mời dưới mệnh lệnh, sử dụng mạnh hơn vũ khí. Tại chỗ quan chỉ huy vẻ mặt phẫn hận nói. Bruce giết hắn đi rất nhiều người. Tướng quân Ross bên cạnh tham mưu vô ý thức khuyên can. Đây là đang thị khu, không giống với dã ngoại chiến đấu. Bruce bây giờ đang ở trong đại học biến hình. Bọn họ căn bản không cách nào dùng máy bay chiến đấu cùng tăng tiến công. Huống vườn trường bên cạnh cũng không có tăng. Bọn họ vừa mới bắt đầu cùng Bruce giao tiếp. Nếu như là Bruce lẩn trốn một năm sau, tướng quân Ross bên này cũng có thể đổi mới. Sở hữu chuyên môn ứng đối Bruce âm ba vũ khí. Có thể sử dụng tất cả vũ khí, nhất định phải đem hắn tiêu diệt, để triệu tập chúng ta tăng tới. Tướng quân Ross cắn răng nói, căn cứ máy bay chiến đấu đã có phi, Bruce đã tạo thành rất nhiều thương vong. Vì tiêu diệt cái này uy hiếp, một ít hy sinh không cách nào phòng ngừa. Thị khu chiến đấu thì thế nào? Ngược lại cuối cùng chết người vô tội cũng là người qua đường thị dân. Bọn họ quân đội đại lão không có nguy hiểm. Bruce biểu hiện ra đầy đủ uy hiếp. Hành động của hắn có thể đạt được lý giải. Cái này không phải của hắn sai lầm. Vòng vây bị Bruce đột phá. Tiếp viện bộ đội ở phương xa tựa như Bruce phụ cận phóng ra từng binh sĩ hỏa tiễn đạn. Lần nữa làm tức giận Bruce. Hắn hướng địch nhân này phóng đi. Từ sân rộng xông lên phía ngoài đường phố. Dọc theo đường đi ô tô đều bị Bruce ném ra, mặc kệ trong xe hơi có người hay không, chúng nó đều đánh vào chung quanh kiến trúc bên trên. Hỏa diễm cùng bạo tạc ở đường phố lan tràn, mà Bruce dường như một đạo gió xoáy, trực tiếp đánh bay Hammer Jeep. Phía trước hướng hắn phóng ra ống phóng rocket nhân theo ô tô bay ra 20-30 mét, bị ô tô đặt ở phía dưới. Xe cứu hỏa cùng xe cứu thương cảm thấy trường học chu vi. Bọn họ từ một hướng khác cảm thấy hội nghị hiện trường. Cứu vớt những cái này té xuống đất người bị thương. Trong sân trường lòng người bàng hoàng, mà trước kia bị phong tỏa nhiệt hạch phòng thí nghiệm sinh hóa đang nghênh đón một cái khách không mời mà đến. David Banner bị quân đội khống chế phía sau lại phóng thích. Đây hết thảy hắn đều chỉ có thể bị động thừa nhận. Hắn cảm nhận được chính mình vô lực, phát sinh đau xót nhất giống giận. Ta không làm người. Lúc này đang có một cái không làm người cơ hội. Hắn biết Bruce xảy ra tai nạn tỉ mỉ. Bruce có thể biến thành một cái vô địch quái vật. Như vậy sở hữu đồng dạng cơ nhân biến dị chính hắn đồng dạng có thể mượn nano chữa thương tổ chức. Cùng tia gamma kích hoạt trong cơ thể cơ nhân biến dị. Hắn ở cầu thân ở trên nghiên cứu đã để hắn nắm chắc theo tích lũy. Hắn không muốn đợi lát nữa. Hiện tại liền muốn ứng dụng trên người mình. Lúc trước hắn là phòng thí nghiệm công nhân vệ sinh. Len lén xứng từng cái phòng thí nghiệm chìa khóa. Hắn lẻn vào Bruce phòng thí nghiệm. Sửa chữa liên tiếp bắt đầu ở sự cố bên trong bị phá hư máy móc. Sau khi kiểm tra, hắn phát hiện một cái tin tốt. Thú vị, ta cực kỳ may mắn a. Mấy thứ này ở sự cố bên trong không có bị phá hư. Ta có thể trực tiếp sử dụng. Cái này tiết kiệm hắn đại lượng thời gian. Chuyện bên ngoài hình thái càng ngày càng nghiêm trọng. David Banner lại tâm như chỉ thủy. dùng già nua hai tay chính xác hoàn thành thao tác. Làm xong thực nghiệm tất cả chuẩn bị, Hoàng Siêu chú ý động tác của hắn. Ta liền phục trong phim ảnh loại này khoa học gia, đơn thể thực lực quá mạnh mẽ. Đây vì trực tiếp bắt đầu thao tác loại này máy móc, cư nhiên hoàn toàn chính xác, không uổng công ta trước giờ sửa xong máy móc tổn hại. Cho hắn tiết kiệm thời gian a. Đây vì đem nano chữa thương tổ chức quán trú tại khí thể thu thập trong túi. Đưa nó từ đường ống dẫn bên trên tháo, đem mình miệng mũi để sát vào tiếp lời, hít một hơi thật dài. Một túi khí thể bị hắn đều hút vào trong phổi. Nano chữa thương tổ chức xuyên việt lá phổi, rót vào trong cơ thể hắn. Hắn lập tức chạy tới trên người không khỏe. Mô liên kết có loại bành trướng xu thế. Hắn đè xuống tia gamma phím khởi động, đứng ở phát sinh khí trung ương, đưa hai cánh tay ra nghênh tiếp chính mình tân sinh. Ánh sáng màu xanh che đậy tất cả. Đây vì thân thể bị không rõ lục quang soi sáng, từ trong tới ngoài xảy ra hoàn toàn biến dị, làm lục quang tiêu tán. Hắn lảo đảo ly khai phát sinh khí trung tâm, trong cơ thể kịch liệt biến dị để thân thể hắn vô lực. Hắn còn không có thích ứng, cước bộ bất ổn hướng một bên ngã sấp xuống. Chỉ một lúc hắn đã bị lực lượng vô hình cầm cố. Lúc đầu hắn đem ngã sấp xuống ở kim loại cái giá tốt nhất, đưa tay quẹt làm bị thương, sau đó phát hiện tay của mình cùng kim loại dung hợp. Hắn có thể nhờ vào đó thao tác bị chính mình dung hợp vật thể. Khi tay cùng trọng kim loại hòa làm một thể, bộ kia máy móc liền trở thành hắn một bộ phận. Hắn có thể huy vũ bộ kia máy móc nện ở trên thân người. Mặc dù là dung hợp phía sau thao túng, nhưng là đó có thể thấy được hắn lực lượng cùng thể chất có cực đại tăng cường. Bằng không hắn thoạt nhìn gầy yếu cánh tay, làm sao có thể liền bắt đầu một máy trọng máy móc. Tinh thần lực của ta đang bị ăn mòn. Hoàng Siêu chứng kiến Davy hoàn thành biến dị, mượn tiền đến Davy tới trước mặt thu hoạch chính mình quả thực. Hắn dung túng Davy hoàn thành biến dị, chính là muốn thu được trực tiếp cơ nhân biến dị tham khảo. Hắn sẽ không tiếp xúc Davy, đối phương dị năng có thể hấp thu tất cả tiếp xúc năng lượng. Nếu như thân thể hai người đụng chạm, Davy có thể hấp thụ chân khí, sinh mệnh lực, pháp lực, các loại năng lực, thiên biết hắn sẽ biến thành cái gì. Hắn dùng nhất cơ bản niệm lực hạn chế Davy thân hình. Phát hiện mình lo lắng cuối cùng cũng biến thành sự thật. Davy liền hắn niệm lực đều có thể hấp thu. Niệm lực bên trong bao hàm tinh thần của hắn ý chí, là thuộc về Hoàng Siêu, lực lượng. Đối phương lại không chút nào phân rõ phải trái lại cướp đoạt nó. Bởi Hoàng Siêu đối với mình lực lượng nắm giữ, loại tốc độ này rất chậm. Nhưng Davy cướp đoạt quy tắc, Hoàng Siêu lại không có cách nào từ trên bản chất khắc phục. Hắn một buổi sáng biến dị, liền lập tức sở hữu độ ưu tiên cực cao quy tắc. Không cần tu luyện, hắn đang ở dược vật cùng xạ tuyến dưới sự trợ giúp có lực lượng đáng sợ. Trong này bao hàm tân tiến khoa học kỹ thuật cùng vừa khớp. Chả nỗ lực không thể so tu luyện thiếu. Thế nhưng Davy đã có rõ ràng nhất nhược điểm. Hắn hiểu được khoa học nghiên cứu, nhưng là hắn không thể tự cảm thấy nắm giữ lực lượng của chính mình. Hắn càng không có cùng lực lượng xứng đôi tâm trí. Ta không giải quyết được ngươi cái dạng này hấp thu biến dị năng lực, nhưng là ta có thể giải quyết ngươi. Hoàng Siêu trong lòng cười thầm. Davy thân thể ra sức giãy giụa. Chứng kiến Hoàng Siêu vô căn cứ xuất hiện tại trước mặt hắn, lập tức minh bạch là hắn giở trò quỷ. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta biết ngươi, ngươi là Supata Hero, phản phái chết bởi nói nhiều. Hoàng Siêu đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này. Hắn niệm lực tiêu hao khá nhanh, không thể kéo dài để Davy phát hiện hắn có đặc thù lực lượng. Hoàng Siêu trong mắt chợt lóe sáng rồi biến mất. Đối mặt Davy Banner cặp mắt đục ngầu,